vậy. Nhiệm kỳ công tác của Bache dự định kéo dài 2 năm. Sau đó chúng tôi sẽ có những kế hoạch thực sự nghiêm túc về việc cả hai cùng sống chung ở một nơi. London hay New York có vẻ là sự lựa chọn khả dĩ nhất. Sếp mới của tôi thường ngầm ủng hộ rằng bà có thể chuyển tôi đi bất cứ nơi nào tôi muốn khi thời gian chín mùi. Chúng tôi cũng không vội. Một cuộc sống bên nhau chỉ là vấn đề thời gian. Không phải chúng tôi còn có cả quãng đời còn lại trước mắt đó sao? Anita, họ đề nghị anh sang Việt Nam. Pache nói với tôi qua điện thoại. Để thành lập hai chi nhánh tại đó, anh sẽ bắt đầu xây dựng lại mọi thứ từ đầu. Anh có thể sẽ trở thành tổng giám đốc nếu làm tốt. Nghe giọng Pache có vẻ hào hứng. Nếu được vậy thì rõ ràng là anh sẽ thăng tiến nhiều lắm. Anh luôn quan tâm tới khu vực châu Á này và Việt Nam là một vùng đất hoàn toàn mới mẻ, là thử thách thực sự của anh. Vậy là tương lai của chúng tôi lại có một ngã rẽ khác. Ngày thứ bảy, người đàn ông mặc đồ da cam. Nhiều ngày đã trôi qua, tôi không nghĩ là mình mất dấu. Việc cần làm là chỉ đếm bao nhiêu đêm rồi thôi. Đây là ngày thứ sáu hay thứ bảy rồi nhỉ? Đồ tôi nhẹ bẩn, cây cối xung quanh như tỏa sáng. Tôi không còn thấy đau nữa. Tôi vừa như thoát ra khỏi cơ thể mình, vừa như rất gần với nó. Như là đã đi khỏi đây, nhưng vẫn hiện hữu nơi này. Khi mở mắt, tôi thấy cây cối lấp lánh trong ánh mặt trời. Khi nhắm mắt lại, hiện lên trong tôi là những tia sáng màu vàng cứ đang xen hòa hợp lẫn nhau. Có một quả bóng sặc sỡ to lớn, cứ như cảnh mặt trời lặn vào buổi chiều muộn. Quả bóng này thật lạ, có tối lẫn sáng, có hết thải các màu, một hỗn hợp đa dạng các màu. Nhưng tôi lại có thể phân biệt từng màu một, tối hòa lẫn với sáng, ngày với đêm, mọi thứ cứ với hư không. Tôi cảm thấy được che chở, bảo vệ hết mức có thể. Tôi đã buông bỏ, phó mặc bản thân mình tuyệt đối. Cho cây, cho lá, cho dế, cho kiến và cả rết. Cho cuộc sống này, hay là tôi đã phó mặc bản thân mình cho cái chết. Tạp âm của khu rừng giờ đã hóa thành bản sao hưởng của sự lặng thinh. Tôi thuộc về nó, không quá khứ cũng không tương lai. Tôi là tôi của thời khắc hiện tại. Một khoảnh khắc vô tận của tự do mê ly, một khoảnh khắc mang lại cho tôi bình an, tính đồng nhất và nỗi hân hoan, một khoảnh khắc thuộc về cái gì đó lớn hơn cuộc sống của chính bản thân mình rất nhiều. Tôi chính là hiện tại, tôi thuộc về cuộc đời này, tôi thuộc về vũ trụ, thuộc về Chúa. Tôi cảm nhận được mình gắn kết với vạn vật theo một cách đồng nhất, màu nhiệm và tươi đẹp, không phân cách, không biên giới, không chia lìa, chỉ như thể sinh ra là để gắn kết với nhau. Tôi đang hiểu được bí mật, tôi cũng chính là bí mật. Nhưng chính vào lúc đó, bất thình lình tôi nghe tiếng gỗ rừng răng rắc. Bằng tầm mắt thường của mình, rõ ràng tôi thấy cái gì di chuyển. Tôi quay đầu nhẹ nhẹ và cố tập trung đôi mắt. Là một người đàn ông. Một người đàn ông. Tôi chết rồi sao? Không, người đàn ông này là thật. Ông ta đang ở ngay đây mà. Tôi cố gắng tập trung lần nữa để nhìn cho kỹ hơn. Rõ ràng là một người đàn ông ở bên kia khe núi. Tôi còn nhìn rõ mặt ông ta đang đội mũ trùm đầu, cái mũ màu cam. Người đàn ông này mặc bộ đồ cũng màu cam. Ông ta đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi cố gắng xốc lại tâm trí đang bồng bềnh của mình bằng mọi cách có thể, cố gắng trở lại nhận thức thực tế và duy lý. Tôi cố kìm lại giọng mình, rồi tiếng nói phát ra thật nho nhỏ, khao khao. Xin chào, làm ơn giúp tôi được không? Tôi cố lại lần nữa, giọng có vẻ khỏe hơn lần trước. Tôi tin và mong như vậy. Xin chào, làm ơn giúp tôi được không? Người đàn ông đó vẫn không hề nhúc nhích, chỉ đứng đó và tiếp tục nhìn tôi chằm chằm. Tôi la to hơn. Ông ơi, giúp tôi, giúp tôi. Tôi gào càng lúc càng to hơn, nhưng ông ta vẫn cứ bất động. Ông không thấy là tôi cần giúp đỡ hay sao? Tôi bắt đầu nổi điên. Làm cái gì đi chứ? Ông bị sao vậy? Tôi vùng thoát ra ngay thế giới ảo diệu mình đang cảm nhận và trở lại mặt đất. Trở lại hoàn toàn ngay mặt đất, theo đúng nghĩa đen của nó. Rõ ràng là vậy, vì tôi cảm nhận rất rõ mặt đất mình đang ngồi và cả cái nhánh cây con đau nhói. Tôi phải ra khỏi đây và người đàn ông đó có thể giúp tôi. Ông ta nên giúp tôi chứ? Tôi kêu gào, lại tiếp tục kêu gào và cả chỉ rủa bằng tất cả các thứ tiếng mà tôi biết. Nhưng hỡi ơi, Ông ta tuyệt nhiên không hề động đậy, dù là nhúc nhích cơ bắp. Ông ta chỉ đứng đó để nhìn tôi chăm chăm, thậm chí không hề chớp mắt trong nhiều giờ liền. Ông ta là ai? Ông ấy muốn gì? Muốn nhìn tôi chết à? Và sau đó, ông ta biến mất như một bóng ma, như cái cách lúc xuất hiện. Người đàn ông đó có phải là bóng ma thật không? Hay do tôi tự tưởng tượng ra? Nhưng nếu vậy, thì tại sao tôi phải tưởng tượng như vậy? Tôi đang có một cõi riêng của mình và hoàn toàn chú tâm vào thế giới đó trước khi ông ta xuất hiện kia mà. Tôi còn quá hạnh phúc trong thế giới đó nữa là đằng khác. Bây giờ đây, tôi lại trôi dần về một thế giới khác. Giờ đây, tôi lại cảm nhận rất rõ những cơn đau, tất cả những bực dọc, bất an. Trời ơi, thật là khó ở làm sao. Tôi cố tập trung vào khu rừng một lần nữa. Khi trời sập tối, tôi buộc mình đi ngủ, cố gắng xóa bỏ hình ảnh người đàn ông khi nãy ra khỏi đầu. Có thể đó chỉ là ảo giác mà thôi. Mùa hè đằng đẵng, Việt Nam 1992. Pache chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4 năm 1992. Anh là một trong người đầu tiên thành lập văn phòng đại diện cho ngân hàng nước ngoài tại đất nước này, vốn còn đang trong giai đoạn tìm một cách để thoát ra hậu quả của chiến tranh dai dẳng. Pache bây giờ trở thành người tiên phong. Chính phủ Việt Nam cử một người làm trợ lý cho Pache để tư vấn anh về những gì nên và không nên làm tại đây, cũng là một cách để giám sát Pache. Ông Hùng vừa là tài xế, cố vấn người trung gian và đại loại nhiều nhiệm vụ khác nữa. Nhưng rõ ràng là ông Hùng cũng có những ưu tiên rõ ràng. Ông là người của chính phủ và do vậy, những nhiệm vụ chính phủ giao cho là phải ưu tiên hàng đầu. Sau đó là đến chính bản thân ông, thứ nữa là Pache. Pache hiểu rõ đó là cái giá phải tuân thủ nếu muốn làm ăn ở Việt Nam vào thời điểm này. Và do vậy, anh luôn duy trì mối quan hệ thân thiện với ông Hùng. Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc Pache phải thuê văn phòng ở xa trung tâm thành phố, và người cho thuê văn phòng đó là bà con của ông Hùng. Với sự hỗ trợ duy nhất của cô quản trị viên trẻ có tên là Carola, Pache cuối cùng cũng xoay sở mở được cả hai văn phòng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10, vừa kịp lúc trước khi một đoàn chuyên gia từ trụ sở chính sang Việt Nam. Những ngày đầu tiên của Pache ở đây thực sự nháo nhào cả lên. Tín hiệu điện thoại thường xuyên bị mất, nhưng Pache vẫn tìm cách liên lạc với tôi qua fax. Ngọt ngào và trìu mến, Pache khuyên tôi cố kiên nhẫn. Pache không giấu hoàn cảnh của mình lúc này, khi mà anh phải chật vật với hàng đống thủ tục hành chính nhiều khi ở Việt Nam và ngay cả trong nội bộ ngân hàng của chính mình. Chúng tôi gặp nhau ở Hà Lan chỉ một tuần vào cuối tháng 6, và chúng tôi cùng bạn bè dành hầu hết thời gian để cổ động cho đội tuyển Hà Lan tại giải Euro. Tôi và Pache đều chưa nghĩ tới chuyện nghỉ hè thực sự. Pache vẫn còn trong giai đoạn đàm phán hợp đồng với trụ sở chính ngân hàng ở Amsterdam, Bức Thinh Linh. Có chuyện do phía ngân hàng gây nên. Ngân hàng chỉ đồng ý chi trả tiền vé máy bay cho chúng tôi gặp nhau khi nào khai chính thức kết hôn. Thì thôi vậy, chúng tôi tự lo chuyện này cũng được. Nhưng để kết hôn thì cả hai phải thực sự bên nhau. Hơn thế nữa, ở Hà Lan, các cặp đôi đều phải trải qua giai đoạn chờ đợi 6 tuần để có thể kết hôn, và do vậy Pache phải trở về nước 2 lần. Bởi vì Pache chưa ký hợp đồng với ngân hàng, anh vẫn chưa thể tham dự hội nghị tổng giám đốc vào tháng 8 ở Hà Lan. Ở Việt Nam thì công việc lại đang ngập đầu, và do vậy Pache quyết định sẽ ở lại Việt Nam và tôi sẽ đến thăm anh vào tháng 9. Kế hoạch cứ phải thay đổi sành sạch. Một trong những cô bạn thân nhất của tôi ở Hà Lan quyết định làm đám cưới vào tháng 9. Cô đã có thai, ngập tràn hạnh phúc, và cô bạn này cũng muốn tôi tham dự đám cưới của cô. Làm sao tôi có thể nói không? Vậy là đành phải thay đổi kế hoạch sang Việt Nam. Tôi và Pache dự định tháng 10. Mặc dù thời điểm đó, anh sẽ rất bận rộn để tiếp phái đoàn từ trụ sở chính sang. Tôi không muốn mình làm vướng víu anh. Vậy là cuối cùng rút lại là tháng 11, còn 5 tháng nữa. Chưa bao giờ trong suốt 13 năm quen nhau, chúng tôi lại cách xa nhau lâu đến vậy. Mùa hè năm ấy cứ dài đằng đẵng vì tôi nhớ Pache quá. Nhớ đến mức hạ cũng hóa thu. Tôi cảm nhận rất rõ sự thiếu vắng Pache ở đám cưới của bạn thân. Đến thủ tục ném hoa cưới, cô dâu không ném mà cầm bó hoa đặt thẳng vào tay tôi. Tôi chỉ biết nhăn mặt, mọi người thì vỗ tay. Rõ ràng lúc đó ai cũng nghĩ sao cô bạn thân tôi sẽ người kế tiếp lên xe hoa. Ngày thứ 8, chập chờn thực hư, tôi thức giấc vì những tia nắng mặt trời nóng rẫy trên mặt. Ngày thứ bảy hay thứ tám rồi nhỉ? Có thể là tôi không nhớ mình đếm đến đâu nữa. Thứ bảy rồi à? Tôi nhớ đến người đàn ông mặc đồ cam kia. Ông ta đâu rồi? Tôi nhìn sang bên phải. Đây rồi, ông ấy lại đứng đó, cách tôi khoảng chừng 15 mét, với cây rừng ken dày xung quanh. Hay là ông ta đang ngồi chùm hởm ở đó nhỉ? Tôi quyết định sẽ điều nghiêng ông này thật kỹ, thay vì thét vào khoảng không như một tên ngốc lần trước. Tôi nhìn kỹ gương mặt ông, một khuôn mặt đẹp, khuôn mặt rất đẹp, rất người, và là người Ấn Độ, tôi tin như vậy, da ngăm đen, mắt nâu, tóc thẳng và đen, lại nhìn tôi chằm chằm vô hồn. Ông này lại mặc bộ đồ toàn một màu cam, cam sáng, cái màu cam của những vật dụng bằng nhựa, hình nón, người ta vẫn hay đặt ở các công trình xây dựng trên đường để cảnh báo xe cộ. Cái mũ của ông ta có chóp nhọn, giống như con gấu Paddington. Con gấu Paddington màu cam, Pache mua cho tôi một con nhỏ như vậy ở London, cách đây 5 năm rồi. Pache nữa hả? Bây giờ, từng phần tâm trí của tôi cứ lúy túy ngã nghiêng. Tôi kết luận một lần nữa là chắc chắn mình đã bị ảo giác, tự tạo dựng một người bạn chỉ có trong tưởng tượng. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, tôi vẫn gào thét với ông ta, xin chào. Ít ra thì việc gào thét và tập trung vào con người đàn ông này cũng có tác dụng tốt cho tôi. Cho dù tôi có thực sự bị ảo giác hay không, người đàn ông này đưa tôi vào thế giới thật, giải thoát cho tôi khỏi cái cõi mộng mị của mình. Tôi nghĩ ít nhất cũng đã vài giờ trôi qua vào lúc mình nhận ra người đàn ông bí ẩn đó là biến mất, y như ngày hôm trước, đi thật rồi, biến vào tinh không. À không, vào lớp không khí dày đặc chứ. Tôi lại trở về trạng thái tinh thần tĩnh lặng riêng của mình, cõi ảo chiều tuyệt vời. Hãy cứ ở đó đã. Dường như có một chiếc khăn trùm bằng vàng đang phủ lấy tâm trí tôi. Tôi thấy mình như ngộp trong một thứ năng lượng ấm áp. Từng tế bào cứ như được ôm ấp bởi dòng năng lượng kia. Nhưng từng tế bào cũng lại như không có một lằn ranh nào. Tôi nhận thức rõ từng tế bào cũng như sự vô tận của chúng. Đôi mắt tôi cứ như đang di chuyển đằng sau bộ óc của mình. Và sẽ thật thiếu sót nếu lúc này chỉ nghĩ đến tầm quan trọng của khối óc như một thực thể riêng lẻ. Tất cả đều được kết nối với nhau và được hòa vào quả bóng năng lượng rực rỡ khổng lồ. Và tình yêu, một tình yêu lớn lao, không nhọc thân tìm kiếm và cũng không cảm nhận được bằng bất cứ vật thể hữu hình nào. Kỳ nghỉ mơ ước. Jahagu, Tokyo, Hồng Kông, Việt Nam, năm 1992. Thứ Bảy, ngày 7 tháng 11, 1992, tôi và Jamie cùng bay từ Madrid tới Amsterdam. Ngày hôm sau, Jamie sẽ đi New York thăm con trai. Việc anh luôn luôn tìm cách mỗi cuối tuần, thì tôi sẽ đi Tokyo để chào hỏi khách hàng người Nhật trước khi đi Việt Nam gặp Pache. Lần đầu tiên, tôi đi thăm Pache kể từ khi anh đến Việt Nam vào tháng 4. Cuối cùng thì chúng tôi cũng gặp nhau. Ở The Hague, tôi và Jamie đi chơi với em trai tôi và ngủ ở nhà ba mẹ. Đây chỉ mới là lần thứ hai Jamie gặp gia đình tôi. Anh ngủ ở căn phòng trên lầu. Đây là căn phòng tôi ở thợ mới lớn và đã bỏ trống từ lâu kể từ khi mấy chị em tôi rời khỏi gia đình. Tôi ngủ tầng 1 trong một căn phòng nhỏ gần phòng ba mẹ. Ở gần ba mẹ lúc nào cũng thấy ấm áp. Lúc ăn sáng, mẹ tôi nói mẹ không yên tâm chuyện Pache, cho rằng tôi không cần chích ngừa mũi nào khi sang Việt Nam. Mẹ đã hỏi ý kiến bác sĩ của gia đình và sắp xếp việc tiêm ngừa cho tôi ngay tại sân bay. Con cứ ra đi thẳng tới phòng sơ cứu. Họ biết tên con. Mẹ nói sao? Họ biết tên con. Tôi ngạc nhiên. Mẹ à, con không cần chích ngừa đâu. Tụi con chỉ ở trong thành phố và đi tắm biển mà thôi. Một mũi chích ngừa nhiều bệnh con à. Mẹ tôi nói tiếp đầy nhẫn nại. Có cả bệnh uốn ván nữa mà. À, bệnh uốn ván, nỗi ám ảnh của mẹ tôi. Ngày mai, cả nhà sẽ đưa con ra sân bay sớm. Và vì vậy, con đừng có sửa bổn cũ là con trễ chuyến bay rồi không chích ngừa được. Tôi vẫn ngoan cố phản đối. Nhưng bác sĩ nói là con không cần chích ngừa, tụi con sẽ đi tắm biển, đâu có đi bộ trong rừng hay giống như vậy đâu mẹ. Nhưng rõ ràng là phản đối vô hiệu, mẹ tôi đã quyết và có cách riêng của bà. Trước đây, tôi đã sang Tokyo, nhưng bây giờ trở lại vẫn thấy lạc lõng. Cho dù bây giờ đã có nhiều bảng hiệu bằng tiếng Anh hơn, nhưng một cái gì đó mang đậm tính tập thể của người Nhật vẫn làm cho tôi thấy mình không thuộc về nơi này. Lúc này tôi thoáng cảm nhận được tâm trạng của một người da màu khi phải sống trong một môi trường mà trong đó chỉ toàn người da trắng. Cũng may là tôi không hoàn toàn cảm thấy bị lạc lõng. Nhờ vào Tomyuki Numachi, vị trưởng bộ phận đầu tư tại Nhật của ngân hàng chúng tôi. Tommy, như cách tôi gọi anh, có cách riêng của mình để tôi cảm thấy phần nào được an ủi tại đây. Anh liên tục hỏi tôi, cô thích đi xem gì, muốn ăn gì, cần mua gì? Chúng tôi đã gây dựng mối quan hệ có phần hoạt kê này trong 3 năm làm việc chung. Rất thường xuyên, cứ 2-3 giờ sáng là Tommy lại dựng tôi dậy, yêu cầu tôi định giá các gói cho vai mà mấy ngân hàng Nhật đang bán. Giọng nói của tôi chắc hẳn cũng rất khó hiểu đối với Tommy như chính tiếng Anh của anh đối với tôi vậy. Chúng tôi đã chật vật xoay sở rất nhiều để vượt qua những rào cản ngôn ngữ không hề nhỏ, và cả hai đều học cách tồn tại bằng tiếng Tây Ban Nha trong một nền văn hóa quá khác biệt so với chúng tôi. Nhưng nhờ vậy mà cũng tạo ra một sự gắn kết giữa chúng tôi. Bây giờ tôi có thể thậm chí làm Tommy phá lên cười, chứ không chỉ là cười khúc khích nữa. So với bản tính cởi mở, phóng khoáng và có phần vô tư lự của tôi, Tommy là một người nghiêm túc và nhút nhát, luôn giữ mọi thứ chặt trong lòng. Anh làm việc nhiều hơn bất cứ người nào tôi từng gặp. Anh làm việc không ngơi nghỉ, xuất thân từ gia đình thượng lưu. Tommy nói với tôi, người Nhật chúng tôi theo đạo Phật và tin vào sự cần cù, không như các Phật tử châu Á khác. Thay vì ngồi dưới gốc cây chờ khai sáng, người Nhật của chúng tôi chọn cách làm việc như cách riêng của mình để tìm đến sự khai sáng. Ở khách sạn, tôi cố đọc thật nhiều về Phật giáo. Tôi tìm thấy cuốn Những điều răn của Phật trong phòng, đặt trên cuốn Kinh Thánh, từng trang sách in cả bằng tiếng Nhật lẫn tiếng Anh, trông rất thú vị. Để đó đọc sao tôi nghĩ vậy và nhét cuốn sách vào hành lý. Tommy xem lịch trình của tôi rất kỹ, xem tôi đi đâu, làm gì, từ sáng sớm cho đến đêm, từng phút một. Cô muốn làm gì, Annette? Anh hỏi tôi sau khi đến các ngân hàng. Anh muốn làm gì? Tôi hỏi lại. Không, cô muốn làm gì? Nói đi. Khi tôi mất tích, Tommy gửi cho Jamie một bản phát dài 7 trang, miêu tả tỉ mỉ tôi làm gì lần cuối trước khi rời Nhật Bản. Từng bước một, cứ như thể là Tommy đang ngăn trước cái chết đến với tôi bằng cách rà soát lại nhất cử nhất động của tôi khi còn sống. Từ Tokyo, tôi bay đi Hồng Kông và ở đó 2 ngày để ghé thăm một vài ngân hàng. Tôi ăn tối với một đồng nghiệp cũ ở ngân hàng ING. Chúng tôi có quá nhiều thứ để nói với nhau. Cùng học ở Leiden, anh bạn này cũng từng ở trong căn nhà tập thể của Pache, và anh cũng từng tham gia chương trình quản trị viên tập sự giống như tôi. Ngày tiếp theo, thứ Năm, 12 tháng 11, tôi sẽ bay tới thành phố Hồ Chí Minh lúc 5 giờ chiều. Tôi chỉ có một cuộc hẹn vào bữa ăn sáng và có nguyên khoảng thời gian còn lại ở Hồng Kông để mua sắm. Còn làm gì nữa? Tôi bắt chuyến phà đông đúc đi đến chợ Stanley. Tôi thực sự ngạc nhiên với cái cách người Hoa nói chuyện điện thoại oan oan, thậm chí là trong một không gian hẹp. Và ở đây, người ta sử dụng điện thoại di động nhiều quá. Ở Tây Ban Nha, việc tôi xài di động vẫn là một cái gì đó cách tân lắm, và nó khiến mọi người thường nhìn theo. Ở Hà Lan, cũng thường không cổ suý khi thấy tôi xài di động. Thậm chí họ còn hét vào mặt tôi trên đường. Muốn chơi nổi hả? Giá mà mấy người Hà Lan đó ở đây lúc này nghe thấy đám đông nhộn nhạo cùng lúc thét vào điện thoại di động như thế nào. Mấy lần trước, đi chợ Stanley tôi rất thích, nhưng bây giờ tôi chỉ cần mua một vài áo sơ mi trắng bằng lụa để mặc, đi làm hàng ngày là đủ. Tôi muốn quay lại khách sạn, lấy hành lý và ra thẳng sân bay. Tôi chỉ muốn bay tới với Pache. Ý nghĩ đó thôi thúc đến mức tôi trả phòng khách sạn sớm 3 tiếng. Cả đời tôi chưa hề làm được như vậy bao giờ. Trái lại, tôi thường có cái kiểu hay rẽ ngang đi mua sắm vào phút chót, thậm chí là trên đường tới sân bay bằng taxi. Và vì vậy, tôi rất thường bị trễ chuyến bay, đến nỗi phải luôn chạy trối chết tới cửa lên máy bay để kịp giờ. Nhưng bây giờ thì không, tôi sắp sửa được gặp Pache sau 5 tháng, lần không gặp nhau lâu nhất giữa hai đứa tôi. Khi tôi đến quầy check-in và chìa vé ra, cô nhân viên ở đó bỗng cực kỳ luống cuống. Chúng tôi cố liên lạc với cô cả ngày nay, máy bay sẽ đi sớm 4 tiếng. Cô này nói và nhìn đồng hồ, thực ra là bay ngay bây giờ. Nói xong, cô cuống cuồng gọi điện thoại, cúp máy xong, cô giục tôi bỏ hành lý lên dây chuyền. Cô may mắn lắm, chuyến bay sẽ đợi cô. đưa tôi vé lên máy bay, cô ta giục tiếp. Làm ơn nhanh lên, ngày mai không có chuyến bay nào đâu. Cô cực kỳ may mắn. Tôi chạy quáng quàng qua khâu kiểm tra thị thực và lao bổ về cửa máy bay. Tuy vậy, ánh mắt tôi vẫn không quên tiếc nuối liếc qua các cửa hàng mua sắm ở sân bay Hồng Kông. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế thật tiện nghi trên máy bay. Cô tiếp viên đưa khăn lạnh và một ly champagne. Tôi tự nâng ly nhấm nháp và bắt đầu hành trình ngắn đến gặp tình yêu của đời mình. Lúc tôi đến Việt Nam thì trời đã sập tối. Bà Trê đang đứng chờ sân bay. Anh đứng đó và vẫn không thay đổi. Mạnh mẽ, rắn chắc, nồng ấm và đầy háo hức. Tôi chạy đến và cuộn tròn trong vòng tay anh. Buổi sáng hôm sau, tôi ngồi trên giường soạn vali trong gian phòng khách sạn mà bây giờ bác sĩ gọi là nhà. 7 giờ sáng ngày mai, chúng tôi sẽ đi hưởng một kỳ nghỉ ngắn bên bờ biển. Tôi hỏi bác sĩ, sao anh luôn làm vậy với em? Làm cái gì hả em? Bác sĩ đáp lại, đặt chuyến bay liền chỉ một ngày khi em đến. Em mới đến đây thôi mà. Vừa nhăn nhì bác sĩ, tôi vừa bỏ bộ đồ bơi vào túi, nay là sẵn sàng cho chuyến bay đến biển. Em mới tới đây thôi. Tôi nói nữa, lần này hơi gắt gỏng, bỏ đống đồ còn lại vào ngăn tủ, rồi cho luôn đồng hồ, dây chuyền và vòng đeo tay vào dưới đáy tủ. Tôi khoe với bác Trê cái kẹp tóc xanh điệu mới mua ở Tokyo. Anh mỉm cười. Anh biết chắc em chẳng bao giờ xài kẹp tóc. Tôi biết, và bỏ luôn kẹp tóc đó vào ngăn tủ. Bây giờ, mời em đi xem cuộc đời mới của anh ở đây, bác Trê nói, đầy vẻ tự hào. Tôi tự nhiên mềm hẳn ra và buông xuôi hết những bực bội cáo kỉnh. Bác Trê đang rất muốn cho tôi xem thành quả anh đã gây dựng sau 6 tháng làm việc không ngơi nghỉ ở đây, hai văn phòng, những mối quan hệ mới và những bước đệm quan trọng cho tương lai chúng tôi. Tôi quay lại và vòng tay lên cổ bác Trê, hôn lên môi anh, ngọt ngào, quen thuộc và dứt khoát, chúng tôi tạm dừng việc chuẩn bị hành lý. Sau đó chúng tôi đi đến câu lạc bộ thể thao ngoài trời của bác Trê ở trên sông. Chúng tôi lướt qua từng đoàn người đi xe đạp, một vài cái chợ. Bác Trê rất cảnh giác với nạn móc túi. Anh bảo tôi đừng tin bất cứ ai. Cách đây một tháng, hai phụ nữ lúng tuổi có vẻ ngoài thân thiện đã kẹp bác Trê vào ở giữa và móc sạch túi của anh. Chắc hẳn là anh đã cảm thấy thất bại thảm hại lắm sau tất cả những kinh nghiệm cảnh giác mà chúng tôi đã tích lũy được sau những lần đi xa. Tôi cũng thấy ngạc nhiên, bác Trê mạnh mẽ của tôi bị hai người đàn bà trấn lột. Ý nghĩ này càng làm tôi cảnh giác hơn. Chúng tôi dành trọn ngày hôm đó ở hồ bơi. Đây những người nước ngoài đang sống ở đây, da dẻ hồng hào. Đây là những ngày nghỉ ngơi thực sự của bác Trê sau nhiều tháng trời. Anh phơi nắng nhiều đến mức bị phồng rộp cả da, đến mức khó ngồi yên vào buổi tối lãng mạn của chúng tôi sau đó. Đêm đó cũng rất ngắn, vì chúng tôi phải thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để lên chuyến bay đến bờ biển. Hôm đó là thứ Sáu, ngày 13 tháng 1. Chương 2. Được tìm thấy. Đội cứu hộ. Chiều muộn, một nhóm đàn ông người Việt bất thình lình xuất hiện từ bụi rậm, mang theo những túi đen cỡ lớn. Tôi không thể tin vào mắt mình. Nhóm người này di chuyển rất có chủ đích. Một thanh niên chừng 20 tuổi tiến về phía tôi, tay cầm một mảnh giấy. Anh chờm người tới và cho tôi xem trong mảnh giấy viết gì. Đó là danh sách hành khách. Anh ta ra dấu, có vẻ như muốn tôi chỉ tên mình. Tôi làm theo và chỉ vào Amnet Henriette. Anh mỉm cười và thưởng cho tôi một ngụm nước đựng trong cái chai nhựa xanh nhạt hình vuông. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hương vị của ngụm nước ít ỏi đó. Rượu champagne lúc này cũng không thể so sánh. Chai nước đó mãi mãi động lại trong tâm trí tôi. Mãi mãi. Thêm nhiều người đàn ông khác tiến tới. Họ cho tôi vào tấm vải bạc. Sau đó buộc hai đầu bằng hai cây gậy to. Hai người khiêng tôi lên vai, mỗi người một đầu. Tôi không thể tin những gì đang diễn ra. Những người này bắt đầu di chuyển và tôi treo toàn ten ở giữa. Chúng tôi đi qua xác cô gái trẻ, đi qua ông Numachi. Thi thể của hai người này đang phân hủy và được cho vào bao tải đen, kéo khóa lại. Bất thình lình, tôi thảng thốt. Vậy, bác sĩ thì sao? Người đàn ông của tôi thì sao? Tôi không muốn bỏ anh lại kể từ khi tai nạn xảy ra. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự hoảng sợ. Họ mang tôi đi khỏi bác sĩ của tôi, khỏi dãy núi của tôi, khỏi cái nơi mà tôi được bảo bọc. Tôi xin thêm ngụm nước. Họ cho tôi một ngụm nhỏ. Ngụm nước đó có tác dụng như thuốc an thần. Chúng tôi di chuyển trong rừng. Tôi nhìn thấy từng chiếc lá thật gần. Ánh trời chiều làm bừng sáng từng giọt mưa. tôi thư giãn, trong khi vẫn bị móc toàn trang trên vai của nhóm người cứu hộ. Họ đi rất khẽ, khi lên xuống từng ngọn đồi nhỏ. Tính hài hước của tôi trở lại, tự hỏi, đâu phải ai cũng có đặc quyền được công kênh như thế này. Chúng tôi gặp một khe nước sâu và phải băng qua đó. Những người này xếp hàng và truyền tôi qua từng người một. Họ cực kỳ cố gắng không làm tôi đau. Nhưng thực tình, tôi không thể không thét lên sau mỗi lần được chuyển giao như vậy. Sau đó, cả nhóm người tháo dài ra. Bây giờ, họ khiêng tôi còn khẽ khàng hơn trước. Tôi mỉm cười, nhìn cả nhóm đầy biết ơn. Trời bắt đầu chạng vạng, cả nhóm ngừng lại, cắm trại nghỉ ngơi sao. Một nhóm lửa đặt tôi gần đó và treo tấm vải bạc giữa hai cây gậy. Như một con heo quay, tôi xin thêm nước, nhưng lần này họ lắc đầu. Tôi xin thêm, lần này xen cả phẫn nộ như một con nghiện. Làm ơn cho tôi thêm nước đi. Cùng lúc đó, bọn họ luộc cái gì đó trên lửa, họ nấu cơm. Một lúc sau, họ cho tôi uống nước cơm nóng. Cuối cùng thì cũng được uống, cũng được. Có còn hơn không rất nhiều. Nhưng tôi vẫn thèm đến phát điên những ngụm nước lạnh trong vắt lúc mới được cứu. Tôi thức ngủ chập chờn. Nhóm cứu hộ, bây giờ tôi đếm rõ là có 6 người đang ngồi tán chuyện quanh ngọn lửa, rỗng rãng bằng tiếng Việt, trò chuyện rất to. Một số đốt thuốc, bất cứ khi người nào xuất hiện gần tôi liền ra dấu xin thêm nước. Thỉnh thoảng, họ cho tôi mấy ngụm nhỏ nước cơm. Nhưng khi tôi ra dấu xin hút thuốc, với hai ngón tay đặt trên môi, họ phá ra cười. Cứ như thể tôi hết chuyện đùa. Nhưng tôi có đùa đâu. Tôi mỉm cười và nhún vai. Nhưng tôi biết họ có lý của họ. Tôi thích nhóm này. Sau đó, cả nhóm đi vòng quanh và dạt vào trong liều. Tôi hoảng sợ, văn này họ, làm ơn thắp sáng lên một chút. Nghĩ cũng lạ, cả khoảng thời gian 8 ngày trong rừng một mình, không biết sợ là gì. Bây giờ bất thình lình, tôi lại biết sợ, cái gì cũng thản thốt. Họ cột cái đèn xách tay lên một cây gậy khác và cho thêm củi vào lửa. Sau đó cả nhóm rút vào liều. Tôi ngủ bên ngoài, treo toàn ten như một con heo quay. Cảm nhận từ những người thân thương. Mẹ tôi thức giấc vào đêm thứ bảy vì một giấc mơ rờn rợn. Có chuyện gì đó xảy ra với một trong số các cô con gái của tôi. Tôi không biết đứa nào. Tôi kể chuyện này cho chồng nghe vào buổi sáng hôm sau khi đi dạo trong rừng. Chúng tôi nghỉ cuối tuần tại ngôi nhà tranh tại miền quê. Trong giấc mơ, tôi phải lau dọn một căn hộ nào đó. Không hiểu sao tôi buồn khủng khiếp. Ngồi trên sàn nhà, xung quanh đầy đĩa CD. Nhiều đến mức tự tay tôi phải phân loại chúng. Chồng tôi nói, có gì đâu, chuyện đương nhiên thôi mà. Tất cả những cái đĩa CD đó chắc của Annette, chỉ là giấc mơ thôi mà. Anh trấn an thêm khi thấy rõ vẻ mặt lo lắng của tôi. Chiếc máy bay của Annette rơi vào khoảng 1 giờ sáng giờ Hà Lan. Chị tôi, Aveline, tôi thức giấc vào sớm thứ bảy ở Washington DC sau khi dành trọn cả ngày hôm trước đi bộ đường dài và tận hưởng buổi tiệc thịt nướng ngoài trời trong vườn quốc gia Blue Ridge Mountain. Hôm nay tôi hăm hở dành trọn ngày để đọc tài liệu liên quan đến công việc. Vào thời điểm này, tôi đang là thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Thế giới. Cuộc đời đẹp như mơ, bỗng có chuông điện thoại, chắc là từ châu Âu. Giọng đàn ông, giọng Hà Lan, ai đó từ ngân hàng ING, đồng ý là công việc của tôi liên quan đến việc chăm sóc quyền lợi khách hàng Hà Lan. Nhưng tại sao lại gọi tôi vào sáng sớm chủ nhật thế này nhỉ? Nhưng hóa ra cuộc gọi không liên quan gì đến công việc. Đầu dây bên kia, người đàn ông Hà Lan xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng ông ta cần liên lạc với ba mẹ của bà Jay. Hồ sơ của ING không lưu số điện thoại của họ. Ông dừng lại một lúc và thông báo tin chấn động. Bà Jay bắt một chuyến bay nội địa tại Việt Nam, rồi có bão hay đại loại như vậy, và bây giờ chiếc máy bay mất tích, và cô em gái của tôi cũng có mặt trên chuyến bay đó. Đó là lý do vì sao Angie cần liên lạc với ba mẹ bà Jay. Không có thêm thông tin gì, nhưng người đàn ông Hà Lan hỏi khi nào tôi có thể gọi lại và cung cấp số điện thoại cho họ. Tôi chỉ ông ta cách kiểm tra danh bạ điện thoại thành phố Breda và tôi cướp máy. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Cô em gái bé bỏng của tôi và bà Jay thân thương nữa. Cả hai đang chinh phục thế giới này. Chúng đẹp đôi đến thế cơ mà. Máy bay rơi à? Đáng lý, tôi phải gánh tai nạn này. Tôi đã đi biết bao nhiêu hãng máy bay Nam Mỹ mà chất lượng hết sức mập mờ. Tôi cũng đã đi rất nhiều chiếc yacht. những chiếc giác rơi rớt nhiều lần rồi. Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ hay cảm nhận gì thêm nữa. Ba mẹ tôi, anh em tôi phải được báo tin này. Tôi đặt chuyến bay tới Amsterdam, nhưng không thể tới đó sớm hơn sáng thứ hai. Trễ lắm, phải báo tin cho ông anh cả Frick ngay bây giờ. Và anh sẽ báo lại cho ba mẹ. Chị dâu tôi, Maria, nghe điện thoại. Vừa nghe giọng chị là tôi đã òa lên khóc. Anh trai tôi, Frick. Tôi quyết định lên xe ngay. Đây là lần thứ hai tôi đi báo tin xấu, nhưng lần này thì tin dữ hơn lần trước nhiều. Ba mẹ đi hết rồi. Annette, cô em Úc, gần với cha mẹ hơn hết thảy. Ba mẹ biết rất rõ cuộc sống của Annette và bạn bè của nó, và dĩ nhiên cả Bashe nữa. Ba mẹ tôi thương cậu ta như con trai ruột. Tôi đến nhà ba mẹ lúc trời chập tối. Ba mẹ vừa ăn tối xong. Ngay lập tức, cả hai người đều phát hiện có điều gì đó không ổn. Lần duy nhất tôi đến nhà và không báo trước là cách đây 2 năm. Khi tôi đến để nói chuyện với ba mẹ chuyện cậu em bị ung thư, tôi với tư cách anh cả trong nhà và là một chuyên gia X-quang, gánh luôn trách nhiệm báo tin dữ cho gia đình, tôi đề nghị ba mẹ ngồi xuống và nói con có tin chẳng lành. Jamie, tôi đi thẳng từ sân bay đến văn phòng vào sáng thứ hai. Mọi người bật nhổm dậy khi tôi bước vào. Cứ như thể tất cả đang chờ tôi vậy. Anita, cô thư ký, nói tôi lên thẳng phòng sếp. Tôi thấy rõ mặt cô tái xanh. Khi Na báo tin, tôi như không thể tin được. Ngay lập tức, tôi xăm xăm tới màn hình chỗ bàn làm việc và mở ngay trang thông tin của hãng Reuters xem có tin tức gì về vụ này chưa. Có tin rồi. Đại loại, có cái gì đó khiến cho máy bay không thể về tới sân bay. Tôi ngồi phịch xuống, tự động mở khóa tủ, lấy máy thu phát ra cầm tay, lau chùi, kết nối và nhìn màn hình chầm chầm chờ đợi. Tất cả các đồng nghiệp đều rón rén xung quanh chia sẻ nỗi thất vọng và cả chia buồn. Nhưng bất cứ khi nào có ai đó nhắc tới Annette mà chia động từ là thì quá khứ, tôi đều gầm lên: cô ấy vẫn còn, Annette chưa chết. Tối hôm đó, tôi cùng Helen đến căn hộ của Annette để xem mọi thứ có ổn không, cũng như thu dọn một số vật dụng theo yêu cầu của gia đình Annette, các album ảnh và một số vật có giá trị. Helen nhặt vài món đồ trang sức. Về phần tôi quá sợ hãi, sợ đến run cả người. Tôi chỉ lấy 2 cái lược trong phòng tắm cho Annette, chắc là cô ấy cần, tôi tự nhủ. Sau đó, cầm một tấm ảnh của Annette và lên sân thượng, tôi tự trò chuyện với Chúa. Tôi nhìn tấm ảnh và thét lớn, tôi sẽ mang cô ấy trở về. Mẹ tôi, khi Frick đi rồi, chồng tôi bắt đầu uống rượu. Sau khi nốc một đống rượu gin Hà Lan, ông bắt đầu thiếp đi. Tôi tự hỏi sao mấy có thể ngủ được. Tôi thậm chí còn không màng lên giường đêm đó. Ngày hôm sau, Frick chở chúng tôi đến nhà mình ở The Hague. Mọi người đang tập trung ở đó. Gia đình tôi, bạn bè của chúng tôi, bạn bè và anh em họ của anh em, tất cả đều túc trực ở đó để tiếc thương. Cứ khi nào điện thoại reo là chúng tôi như nhảy chồm cả dậy để đón chờ tin tức mà có lẽ chẳng bao giờ đến. Sếp của anh ấy gọi, cô này thật tử tế và chu đáo. Cô hứa sẽ không tiếc bất cứ thứ gì miễn là tìm được anh ấy. Cô hứa sẽ chi trả mọi thứ từ vé máy bay đến Việt Nam lẫn tiền khách sạn. Bất cứ thứ gì và mọi thứ. Tôi lịch sự cảm ơn cô ta. Tôi di chuyển liên tục trong nhà, từ phòng sinh hoạt, phòng bếp cho đến phòng khách. Cứ như thể đang đợi người đến đưa tin. Chị tôi làm hết miếng sandwich này đến miếng sandwich khác. Điện thoại reo liên tục để chia buồn, hoa khắp nơi. Sao tôi ghét chúng thế cơ chứ? Tôi chỉ muốn ném chúng ra khỏi nhà. Khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng, tôi đi lên lầu, lạnh đến thấu xương. Chắc là do tâm lý thôi, tôi đoán vậy. Tôi thấy an ủi phần nào khi mặc chiếc áo khoác của Annette vào. Chiếc áo khoác gia cụ Annette mua ở Hungary. Con bé cứ đi công tác ở đâu là mua quà cho ba mẹ. Nó chu đáo lắm. Ôi, những lần con bé ghé lại nghỉ ngơi sau trận công tác vài ngày, chúng tôi luôn muốn có Annette ở bên, dù chỉ một vài ngày. Tôi căm ghét cảm giác khi đưa Annette đến phi trường. Con bé cứ đến rồi lại đi. Tôi ngồi trên giường của Annette và chợt nghĩ, từ đây về sau, mình chẳng thể có cháu được nữa rồi. Bệnh viện trong làng. Cơn đau đánh thức tôi dậy, cơn đau tràn ngập cơ thể. Tôi chưa từng trải qua cảm giác nào đau đớn kinh khủng như vậy. Cái gì cũng đau, đau khắp nơi. cứ như thể chiếc võng tạm bợ này đang đè nghiến tôi vậy. Vẫn còn sớm, chỗ cắm trại được nhuộm tím bởi ánh sáng bình minh. Nhóm cứu hộ đã nai nịch xong và sẵn sàng đi tiếp. Thấy tôi thức giấc, nhóm này tiếp tục trò chuyện rộng rãi bằng tiếng Việt, giống như ngày hôm trước. Họ cho tôi uống thêm một ngụm nước cơm và lại đặt tôi lên vai. Và cũng như ngày hôm qua, cả nhóm cố gắng cẩn trọng tối đa trong nhất cử nhất động. Họ vẫn cởi giày ra để đi êm ái hơn. Lúc nào cả nhóm cũng canh chừng xem tôi có ổn không. Tôi cố tỏ ra can đảm, cố không cho họ thấy tôi đang quằn quại trong cơn đau như thế nào. Tôi chỉ hy vọng nụ cười méo sợp như bị tra tấn của mình lúc này có thể truyền tải phần nào thông điệp về sự biết ơn của mình đối với nhóm cứu hộ. Chúng tôi xuống núi, rừng cây dày đặc, có đến hàng ngàn cây, rất dốc. Những nhánh cây cứ quét vào mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại, chóng mặt quá, không thể nhìn rừng mà thấy cây. Tôi nghĩ vậy. Chúng tôi tiếp tục di chuyển xuống dốc như thế trong hàng giờ liền. Bất thình lình, dấu hiệu của sự văn minh xuất hiện. Tôi nhìn thấy vài căn nhà gỗ nằm rải rác. Một người đàn ông nhìn đầy uy quyền xuất hiện và chỉ huy nhóm cứu hộ. Người đàn ông này mặc trang phục quân đội. Ngay trước thì, tôi có cảm giác không thích người này. Ông ta nói được tiếng Anh, nhưng hình như không quyết định nói chuyện với tôi. Ông này chỉ nói tôi phải gọi điện thoại. Ủa, tôi cũng cần gọi điện thoại vậy. Tôi được nhóm cứu hộ cho vào phía sau xe tải, chỉ một trong số họ vào đó và ngồi cạnh tôi. Tôi vẫy tay chào số người còn lại trong nhóm, từ biệt đầy tiếc nuối. Tôi đặt hai tay trước ngực và cúi đầu, một động tác cảm ơn tôi thường làm khi gặp khách hàng Nhật Bản. Nhóm cứu hộ cười toe, để lộ những hàm răng không đều cho lắm. Họ là những đấng cứu thế của đời tôi. Xe đưa tôi đi được một tiếng rưỡi, tôi cố gắng giao tiếp với người đàn ông quân đội đang ngồi kế tài xế, nhưng ông này lờ tôi đi. Trái lại, người cứu hộ ngồi cạnh tôi luôn đáp lại bằng một nụ cười. Chúng tôi dừng lại tại một ngôi làng, bệnh viện. Người cứu hộ nói, họ nhấc bổng tôi lên và khiêng tôi vào trong một tòa nhà nhỏ. Họ cho tôi vào căn phòng không có cửa sổ, nằm trên cái bục bằng đá xây dính liền vô tường. Hai cô gái người Việt thân thiện được cắt cử ở đó để canh chừng tôi. Hai cô cười rất nhiều. Họ thoa các vết thương của tôi bằng một miếng vải, nhưng chỉ dừng lại ở cánh tay và bàn chân. Không thấy họ lột đồ tôi ra. Tuyệt nhiên, không có ánh sáng hay điện đốm gì trong phòng. Tôi thực sự ngạc nhiên vì nơi này vẫn còn nguyên thủy đến vậy. Làm sao thiếu thốn như vậy mà các bạn có thể đánh bại được người Mỹ? Tôi hỏi. Hai cô gái chỉ cười, tại vì họ không hiểu tiếng Anh. Hay tại vì cái quai hàm bị vỡ của tôi cứ bếp xếp liên tục. Có điều, tôi thực sự thích hai cô gái này. Tôi thức, rồi lại thiếp đi trên chiếc giường đá. Thậm chí không mà suy nghĩ xem tất cả những gì vừa diễn ra có ý nghĩa như thế nào với mình. Tôi cứ nhẫn nại, đón nhận mọi việc như bản chất vốn dĩ của chúng. Cảm nhận từ những người thân thương. Cha tôi, cho tới thứ ba thì tin tức về vụ tai nạn đã tràn ngập trên báo chí, truyền hình. Nhưng thực tế, có cái gì đáng gọi là tin tức đâu. Không cập nhật, không kết nối, điện thoại cứ reo, nhưng toàn là từ bạn bè và cả nhà báo. Họ hỏi và chẳng có câu trả lời nào. Việt Nam như bị cô lập, không tiếp cận được, không đường dây điện thoại, không internet. Tất cả chỉ là tin đồn, quá nhiều tin đồn. Đồn rằng máy bay bị thất lạc ở biển, đồn là máy bay đã đâm vào núi. Chúng tôi đều chỉ có thể phỏng đoán. Đang vào mùa gió mùa ở Việt Nam, và thời tiết có thể là tác nhân đằng sau vụ tai nạn. Sự thật duy nhất mà chúng tôi được biết cho đến lúc này chỉ là điểm đến tiếp theo trong lịch trình của chuyến bay là Nha Trang, và máy bay là một chiếc Jet 40. Bất kỳ ai có kiến thức về hàng không khi nghe đến Jet 40 đều nói ngay về các dữ liệu hoạt động kém cỏi của loại máy bay này. Nói rằng chúng thậm chí còn không có radar, nói rằng Nga chẳng bao giờ phái đội ngũ kỹ thuật viên của mình đến bảo trì máy móc. Còn hy vọng gì nữa? Bằng vốn kiến thức nghiên cứu vận hành của mình, tôi tính toán thử có may sống sót của một người trong một tai nạn như thế. Bằng không, vợ tôi vốn là người thực tế, bây giờ chúng tôi chỉ đang chờ xác nhận lần cuối. Chúng tôi liên lạc thường xuyên với gia đình của Pache. Ba mẹ Pache đã đến Haegu, và chúng tôi quyết định sẽ tổ chức buổi cầu nguyện chung cho cả hai vào một ngày nào đó trong tuần. tại nhà thờ St. Peter ở Leiden, nơi mang nhiều dấu ấn lịch sử và nằm ngay sau căn nhà mà Bache và Annette đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ với nhau. Chúng tôi cũng quyết định sẽ đăng một mẫu thông báo nhỏ trên báo. Mọi người phải được biết tin này. Mất tích từ ngày 14 tháng 11, Annette, 31 tuổi, và Bache, 36 tuổi, yêu quý của chúng tôi. Cả hai đã yêu nhau suốt 13 năm. Cô chú của Bache cũng đăng thông báo, một bản cáo phó thực sự. Cháu chúng tôi, Guillem van der Pas Bache, người luôn tin yêu cuộc sống và con người, đã từ trần sau một vụ tai nạn máy bay tại Việt Nam cùng với bạn gái. Bạn tôi ở London. Tôi đến Banco do Brasil vào sáng sớm thứ hai như mọi khi để có thể nắm bắt thị trường ở đó trước khi nó bắt đầu sôi sục lên. Dù buổi sáng, Ria từ ngân hàng ING gọi, tôi thấy có cái gì đó bất thường. Và ngay sau đó, Ria báo tin cho tôi biết Annette không đến được điểm nghỉ mát ở Việt Nam. Người ta chưa xác định được máy bay. Giờ ở đâu? Có thể đã rơi xuống biển. Mọi thứ còn đang rối tinh. Tôi không thể tin được. Không thể nào tin được. Tôi và Annette vừa có một kỳ nghỉ dài cuối tuần thật tuyệt ở Madrid trước khi cô bay sang Hồng Kông và sau đó là Việt Nam để gặp Pache cơ mà. Chúng tôi đã tận hưởng hết mình dưới ánh mặt trời, đã huyên thuyên với nhau rất nhiều. Chúng tôi đã tận hưởng khoảng thời gian tự do như những tâm hồn phóng khoáng vô tư lự. Annette thậm chí còn đặt cái hồ bơi nhỏ bằng cao su của mình lên sân thượng. Tôi thực sự sốc, không thể nào chấp nhận sự thật là Annette đã chết. Không một ai có thể tin nổi điều này. Tin dữ nhanh chóng lan xa, ai cũng hy vọng Annette còn ở đâu đó, vẫn còn sống và đầy hăm hở. Cô ấy đang tự thỏa thuận để giành giật lại mạng sống chính mình ở đâu đó. Có ai đó nói như vậy? Tôi cố tìm cách liên lạc với Jamie, với ba mẹ Annette, nhưng không thể. Đến thứ ba, cuối cùng, tôi cũng nhấc điện thoại lên và gọi cho ba mẹ cô, lòng nặng trĩu. Tôi quen ba mẹ Jeanette và rất thích ông bà. Mẹ Annette nghe máy và chúng tôi có cuộc nói chuyện lạ lùng nhất trên đời. Tôi nói cứ như thể Annette đang còn sống, còn ba mẹ cô thì mặc định là con bà đã không còn tồn tại. Hết sức khó khăn. Tôi không muốn tiếp tục sắc muối vào nỗi đau và nói với mẹ Annette là mình vẫn còn hy vọng. Nhưng trong thâm tâm, tôi cũng hiểu rằng việc mòn mỏi chờ đợi tin tức từ sáng chủ nhật tới giờ này đủ khiến cho gia đình Annette buộc lòng phải chấp nhận và đương đầu cùng sự thật rằng điều khủng khiếp nhất đã xảy ra. Không lâu sau đó, tôi gọi Jamie và hỏi anh rằng tôi có thể giúp gì được không? Jamie trả lời anh cần visa để đến Việt Nam tìm Annette. Jamie chắc chắn cô ấy còn sống. Vấn đề nằm ở chỗ Jamie là công dân Mexico, có thẻ xanh của Mỹ và do vậy xin visa không dễ chút nào. Tôi nói với Jamie rằng tôi sẽ hỏi xem có ai giúp được không rồi gọi lại tranh sao. Tôi điện thoại cho đại sứ Brazil ở London, nhờ ông ra tay. Cô Annette có phải người Brazil không? Ông đại sứ hỏi. Không thưa đại sứ, nhưng cô ấy là một trong những nhân viên giao dịch quan trọng nhất đối với các khoản nợ nước ngoài của Brazil. Ai cũng biết cô ta hết. Được rồi, để tôi hỏi những thông tin cần thiết rồi gọi lại cho cô. Và ông đại sứ gọi lại, Sammy có thể lấy visa ở Thụy Sĩ. Ông đại sứ Việt Nam tại Geneva sắp xếp thủ tục visa cho Sammy. Tôi hết sức vui mừng gọi lại báo tin tốt cho anh. Bây giờ thì Sammy có thể bắt đầu hành trình của mình, hành trình mang Annette trở lại. Jamie, sáng thứ năm, tôi đón taxi tới nhà Annette. Tôi đã đến The Hague đêm trước từ Geneva. Sau khi lấy visa tới Việt Nam tại đó, Anna nói với tôi giống như những gì cô ấy nói với mẹ Annette, không tiếc gì cả, hay làm tất cả những gì cần làm. Ở văn phòng, ai cũng thấy nhẹ nhõm khi tôi đi Việt Nam. Họ không biết là nên khâm phục tôi vì sự kiên trì hay nên nghĩ rằng tôi đã hóa điên. Tôi đã quyết rồi thì tôi sẽ làm. Cô thư ký thu thập hồ sơ nha khoa của Annette và đặt chúng trên bàn tôi. Tôi cầm sắp hồ sơ, nhìn phong bì và trả lại hết cho cô thư ký. Tôi không cần tới chúng đâu. Từ Geneva, tôi bay tới Hà Lan và ở Hotel The Indies tại The Hague, một khách sạn cổ, kiến trúc, thời thực dân, nhìn xuống hồ cùng với những tòa nhà mà khi trước là nơi đặt trụ sở của Quốc hội Hà Lan. Gia đình và bạn bè của Annette không biết phải trông mong điều gì. cả họ đều đang ngồi bên cửa sổ khi tôi đi taxi tới. Tôi cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, trả tiền tài xế, chờ lấy hóa đơn, bỏ hóa đơn vào ví, bỏ ví vào ba lô, rồi kéo khóa ba lô, sau đó đeo nó lên vai. Tôi bước đi chậm chậm, quần jeans, áo thun, tóc dài chấm vai. Gia đình Annette chào đón tôi nồng hậu. Họ đối khát tin tức, thông tin, bất cứ thông tin gì về Annette. Nhưng bạn của Annette tự hỏi không biết câu chuyện tôi kể sẽ là cái gì. Sau này, họ mới nói với Annette là ban đầu, họ nhìn tôi với con mắt xen lẫn tò mò, ngưỡng mộ, lẫn có cái gì đó ghen tị. Đây là những người bạn đã quen biết Annette trong nhiều năm liền. Họ đã gửi thư cho ba mẹ Annette, gửi cả hoa hoặc đến thăm ông bà một hay hai lần. Và giờ đây, những người bạn đó cảm thấy họ chỉ ngồi xung quanh chờ đợi, trong khi tôi, kẻ lạ mặt, lại là người đưa ra sáng kiến. Tôi biết chắc những người bạn này đang nghĩ, nhìn cái gã trông có vẻ lập dị kia, hắn đồng nghiệp bay khắp nơi để làm cái gì đó cho Annette, tại sao chúng ta không làm cái gì đi chứ? Nhưng nhóm bạn này không để lầu suy nghĩ ấy ra thành lời vào thời điểm đó. Họ dẫn tôi đến một nhà hàng. Khi mọi người yên vị, tôi cho tất cả xem thư của Numachi đã gửi, một bản phát dài 7 trang, miêu tả tường tận những hành động cuối cùng của Annette, từng bước nhỏ. Chị tôi, Aveline. Tôi chưa bao giờ bị chấn động mạnh như lần này. Em gái nhỏ của tôi đã chờ đợi 9 năm, chờ đến ngày em ấy ra đời. Đêm gái mà tôi đã cùng chơi chung trong vườn, cùng cho vịt ăn và đọc truyện cho nghe. Sau khi tôi rời khỏi nhà, Annette đến ký túc xá chơi với tôi rồi ở lại. Khi Annette thành sinh viên thực thụ, tôi dành hết kỳ nghỉ để ở ngôi nhà tranh nhỏ của tôi tại miền quê để học ôn thi và viết tiểu luận. Và Bache, lúc nào cũng có Bache bên cạnh. Những chuyến đi đường xa rong ruổi bằng xe đạp, những trò chơi dài bất tận, hai đứa thật đẹp đôi. Không chỉ là vẻ bề ngoài, mặc dù tôi thích chụp ảnh cả hai vô cùng, chúng sinh ra là chỉ để dành cho nhau. Cũng phải mất một thời gian khá dài thì cô em gái của tôi mới nhận ra điều đó. Ôi, và chúng tôi cũng có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Ở Chile và mấy tháng trước đây ở Washington DC, cô em gái của tôi, Annette, theo tôi đến buổi tiệc chiêu đãi ở Ngân hàng Thế giới. Xinh đẹp, thông minh, ăn mặc trang nhã. Tôi thật tự hào về Annette và đi đâu cũng muốn khoe cô em gái với mọi người. Tôi ngủ trong căn phòng nhỏ là phòng của Annette trước đây, khi tôi còn ở nhà. Đây là nơi tôi đọc cái gì đó cho Annette nghe và ẵm nó lên giường. Một lần, trong lúc Annette đang ngủ, tôi sơn hết cái móng tay của nó như một sự bất ngờ. Căn phòng có cái buồng nhỏ. Anh tôi thường đem cái buồng đó ra nhát Annette khi nó còn nhỏ. Trong đó có sư tử. Tôi đã buông xuôi hy vọng Annette còn sống sót. Nhưng nếu nó còn sống thật thì sao? Có những loài động vật nào sống ở rừng Việt Nam? Tất cả chúng tôi đều buông xuôi hy vọng, hoàn toàn buông xuôi. Cha tôi cũng thế, dựa trên cơ sở các dữ liệu thống kê. Có lẽ sự bất an, trạng thái tâm lý không biết chắc, cứ xoay mòng mòng, còn khó đương đầu hơn cả tâm trạng chuẩn bị sẵn sàng cho bản án cuối cùng. Nhà ba mẹ tôi lúc nào cũng đầy người thân và bạn bè. Sự có mặt của họ cũng giống như chút gì an ủi cho gia đình và cũng buộc chúng tôi phải giữ sắc diện cho thư tĩnh một chút. Nhưng về đêm, khi chúng tôi chỉ còn trơ lại một mình, nỗi đau lại thấm vào sâu thẳm từng người. Mẹ tôi cứ lặng lẽ khóc. Cậu em út Bernard cũng không kiềm chế được mình. Bernard và Annette gần tuổi nhau và đã chia sẻ với nhau mọi thứ, từ tuổi thơ, bạn bè cho đến những bí mật. Ba tôi thì cứ nói đi nói lại, cứ như là đọc thần chú. Ba đã mất đứa con gái nhỏ duy nhất của mình. Dĩ nhiên rồi, về nhiều phương diện thì Annette có giá hơn tôi, đáng yêu hơn, thân với ba mẹ hơn, và xuyên gọi điện thoại đường dài về nhà hơn. Tuy vậy, tôi không phải là người cũng mất đi đứa em gái duy nhất của mình sao? Tôi luôn biết cách để tự chủ. Tôi thuộc kiểu người biết cách để dàn xếp mọi chuyện sao cho ổn thỏa. Riêng lần này, mọi chuyện có vẻ không còn nằm trong tầm kiểm soát. Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Hà Lan thay mặt Bộ trưởng gọi cho gia đình chúng tôi. Họ đang làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ. Nhưng dĩ nhiên, vì chính phủ Hà Lan đã đóng cửa đại sứ quán ở Hà Nội, nên mọi chuyện lúc này phải thông qua sứ quán Bỉ. Một phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới đã tiếp cận với chức sắc Việt Nam. Ông này khăng khăng tin rằng tầm ảnh hưởng của mình sẽ đóng vai trò mấu chốt trong tiến trình cứu hộ Annette. Ai biết được. Và có cả ngân hàng ING nơi Bache làm việc. Tôi quen với ông chủ tịch ngân hàng. Tuy Angie vẫn giữ liên lạc với gia đình của Bache, nhưng chỉ trong một trường mực nhất định, họ có vẻ bất lực phó mặc mọi chuyện cho cô gái trẻ tên là Carola Adler, trợ lý của Bache giải quyết. Tất cả các mối quan hệ của tôi, tất cả các mối quen biết tại trung tâm quyền lực ở Hà Lan và Washington đều tỏ ra vô dụng khi đụng đến chuyện phải làm gì cho chiếc máy bay bị rớt trong rừng ở Việt Nam và với cô em gái của tôi trên đó. Chami, tôi rời khỏi căn nhà nhuốm màu tăng tóc của gia đình Annette vào sáng thứ Bảy. Một tuần đã trôi qua và quyết tâm của tôi ngày càng giống như một trò lừa phỉnh. Ba của Annette nổi nóng khi tôi hứa với ông trước khi đi con sẽ mang con gái bác về còn sống và nguyên vẹn. Anh là thằng ngốc. Ông nói mà như gầm lên, hãy thực tế đi. Nói vậy, nhưng ông vẫn bày tỏ thái độ cảm kích với tôi. Vì ít ra, tôi cũng tình nguyện đi tìm Annette. Trong ý nghĩ của ông, tôi đang thay ông làm cái việc không ai dám nghĩ hay hình dung tới. Tôi ra sân bay với Jasper và Mirbert, em trai và em gái của Patrick. Giống như mọi người, cả hai đều tin rằng mình đang lên đường để thực hiện phần việc nặng nề nhất, nhận diện thi thể tìm được. Không như tôi, họ mang theo hồ sơ khoa học của Patrick, còn tôi chỉ mang theo lượt chải tóc cho Annette. Tôi chăm sóc Patrick và Mirbert chu đáo. Tôi được đối đãi theo tiêu chuẩn hoàng gia từ hãng hàng không KLM. Và tôi cũng xoay sở để nâng hạng chỗ ngồi cho Jasper và Mirbert. Họ nghĩ về tôi như một vị anh hùng. Tôi cũng thích họ. Giữa chúng tôi bỗng có sự gắn kết với nhau. Chúng tôi đáp máy bay xuống Singapore và từ đó bay hãng Air Garuda tới thành phố Hồ Chí Minh. Cô tiếp viên người Indonesia tặng hành khách đi khoang hạng nhất những bức tượng bằng sứ. Jasper và Mirbert chọn cho mình mỗi người một cái. Chuyên tôi thì lấy đến hai, một cái để dành cho Annette. Tù túng như khỉ trong lòng. Sáng hôm sau, người ta lại cho tôi lên chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ thay cho xe cấp cứu. Lần này tôi đi một mình, không có anh bạn người Việt Nam thân thiện thấp tùng. Còn người đàn ông trong bộ trang phục quân sự vẫn ở đó, ngồi ngay cạnh tài xế. Ông này chẳng màng tới việc nói cho tôi biết xe đi đến đâu. Mọi chuyển động của xe làm vết thương đau nhói. Tôi cảm thấy hết sức tù túng và lại phát chứng sợ phòng kính. Tôi liên tục xin thêm nước. Nhưng những người đàn ông ngồi trước cứ mãi nói chuyện, họ hình như không nghe thấy, cũng không quan tâm tới tôi. Xe di chuyển qua những ngọn đồi xanh tưởng như trải dài bất tận. Thình lình, xe dừng lại và không có lấy một lời giải thích. Có ít nhất 20 đứa trẻ đứng bao quanh, hào háo nhìn trộm vào xe từ cửa sổ. Hết thảy đều đội mũ cử Việt Nam quen thuộc. Chúng trèo lên nhau chỉ để thoáng trông thấy tôi, không thể cử động lúc này. Tôi có cảm giác mình như con khỉ bị nhốt trong củi. Xe lại đi qua những nơi tôi không biết. Có vẻ tôi đã thiếp đi, vì khi tôi nhận thức được thì tôi thấy một gương mặt da trắng với đôi mắt sáng. Một phụ nữ trẻ, tóc màu vàng, rơm, đang cúi xuống nhìn tôi, gương mặt đầy lo lắng và nói tiếng Hà Lan. Cảm nhận từ những người thân thương. Carola, thời điểm xảy ra vụ tai nạn gây ra cho tất cả chúng tôi. Những người có liên quan đến vụ việc, một ấn tượng sâu sắc. Lúc đó, tôi chỉ mới ngoài 20 và bắt đầu làm việc tại Việt Nam, một đất nước xa lạ với nền văn hóa hoàn toàn khác biệt. Khi Bache đi nghỉ với Annette, tôi chỉ làm việc cho anh được 2 tháng. Nhưng sự thật thích thú, từng giây phút trong suốt khoảng thời gian đó, tôi yêu sự nồng hậu, khiếu hài hước. Cái cách Bache lặng lẽ hướng dẫn tôi làm việc với người Việt và cách thích ứng với môi trường ở đây. Vào sáng Chủ nhật, khách sạn ở Nha Trang gọi ông Hùng cho hay cả Bache lẫn Annette đều chưa đến nhận phòng. Ông Hùng lập tức điện tới Vietnam Airlines. Người của hãng cho biết có chuyện gì đó không ổn với chuyến bay của 2 người và chúng tôi phải đến sân bay để xem lại danh sách hành khách. Tôi bị sốc. Trước đó một ngày, vào sáng thứ Bảy, tôi từ Hà Nội bay về thành phố Hồ Chí Minh và khi bay qua Nha Trang, tôi có một cảm giác mơ hồ mạnh mẽ về Bache và Annette. Cảm giác này rất lạ, nhưng tôi không để ý tới nó. Đến văn phòng Vietnam Airlines, chúng tôi mới thấy được họ đang lo lắng đến bấn loạn. Ở đó, chúng tôi biết được rằng chiếc máy bay đã mất tích ở biển, công tác cứu hộ đã được triển khai để truy tìm xác chiếc máy bay. Họ nói với chúng tôi cơ hội sống sót của hành khách là không. Tên của Bache và Annette có trong danh sách, bị viết sai chính tả nhưng không thể nhầm lẫn được, chắc chắn là họ rồi. Tôi gọi cho văn phòng của ngân hàng ING ở Hồng Kông để báo cho họ biết và bằng chứng cách. Văn phòng Hồng Kông có quan hệ mật thiết với văn phòng tại Việt Nam và Bache nói riêng. ING gọi cho gia đình của Bache và Annette và gia đình của cả hai gọi cho tôi. Các cuộc nói chuyện qua điện thoại rất xúc động. Dĩ nhiên, gia đình của cả hai bên đều buồn, rất buồn, nhưng đồng thời họ cũng rất nồng ấm. Tôi thực sự ấn tượng với sự vững vàng này. Số người quan tâm đến vụ tai nạn gọi điện đến hỏi thăm tăng lên từng ngày. Người thân của Bache và Annette, bạn bè của cả hai, nhân viên tại các văn phòng của ngân hàng ING và Banco Santander, và những người có quen biết với Bache tại Việt Nam, ai cũng ngỏ ý giúp đỡ để tìm kiếm hai người bằng nhiều cách. Người quyên tiền, người bay tới Việt Nam, hoặc xa hiện trường, nơi được nghi là địa điểm máy bay rơi. Có một người cứ đều đặn mỗi ngày, sáng gọi một lần, tối gọi một lần, hỏi đúng một ý, tìm được Annette chưa? Chính là Jamie. Jamie nói với tôi anh là đồng nghiệp thân cận nhất của Annette, người đã làm việc với cô từ rất lâu rồi. Jamie không tin Annette đã chết, trái lại anh tin cô vẫn còn sống, đi xuyên rừng, tìm quầy gọi điện thoại và lo lắng về các danh mục vốn đầu tư của ngân hàng Santander. Jamie muốn sang Việt Nam và đi tìm Annette. Một tuần trôi qua và máy bay vẫn mất tích. Tôi được lệnh đến phòng khách sạn của Bache để đóng gói các vật dụng cần thiết lẫn hành lý của anh và Annette. Tôi chưa hề gặp Annette ngoài đời, nhưng qua những gì Bache kể, các cuộc điện thoại với gia đình cô và các cuộc gọi hàng ngày của Jamie, tôi mừng tượng được chân dung một người phụ nữ mạnh mẽ. Bache vẫn luôn gọi đùa Annette là người đàn bà thống lĩnh thế giới, thành công, kiếm được rất nhiều tiền, luôn đi máy bay khoang hạng nhất và rất độc lập. Bache nói với tôi anh thường cầu hôn Annette. Tôi nghĩ cuối cùng thì tôi cũng sẽ có được cô ấy. Anh từng nói như vậy trước khi Annette tới Việt Nam. Ánh mắt cười lấp lánh. Lạ lùng thay, đồ đạc của Annette xác tín tất cả những gì Bache nói về cô. Quần áo xanh điệu, đủ mọi nhãn hiệu trên thế giới và kích cỡ nhỏ. Vào sáng Chủ nhật, một tuần sau vụ tai nạn, Việt Nam Airlines gọi cho chúng tôi để báo là đội cứu hộ đã tìm thấy chiếc máy bay ở Khánh Sơn. Chỉ duy nhất một người sống sót và đó là Annette. Họ thông báo tình hình của Annette hiện đang tiến triển rất tốt. Cô chỉ bị vài vết trầy xước, gãi một cái răng và ngoài ra không còn gì nữa. Cơ quan chức năng sẽ biệt phái trực thăng và bác sĩ từ Nha Trang đi đưa Annette về. Họ nói tôi có thể đi cùng nếu đến Nha Trang đúng giờ. Có chuyến bay đến đó sẽ xuất phát trong một giờ nữa. Tôi gọi Chris, một người Hà Lan bản địa. Chris đã sống ở Việt Nam trong nhiều năm. Anh quen Bache và đã vài lần ngỏ ý giúp đỡ trong suốt tuần diễn ra tai nạn. Chris đã quen biết hết thảy mọi người và ai cũng biết anh. Tôi nhờ Chris làm giúp tất cả những việc cần làm, thông báo với gia đình hai bên, báo với ngân hàng ING, chuẩn bị mọi thứ để đưa Annette ra khỏi Việt Nam và mở cửa văn phòng vào sáng thứ hai nếu tôi không về kịp. Tôi phóng đến sân bay. Chuyến bay tới Nha Trang không bị hoãn, nhưng khi tôi đến đó thì được biết là trực thăng đã đi rồi, không chờ tôi, và sau đó rớt ngay tại khu rừng đó. Trên chuyến bay có cả thảy 6 bác sĩ, tất cả đều tử nạn. Tôi sợ điến người khi nghĩ đến việc trực thăng đã lên đường và bỏ mình lại, không tránh được. Tôi cũng thầm biết ơn số phận là mình đã lỡ chuyến bay đó. Không còn trực thăng nào, nên tôi được báo là đội cứu hộ phải chở Annette bằng xe jeep. Tôi hỏi lại là tình hình Annette thế nào rồi. Tốt, chỉ bị trầy xước vài chỗ. Tôi nghỉ trong một khách sạn tại Nha Trang và chờ Annette. Mặc định là cô bé sẽ về tới Nha Trang nội trong ngày. Buổi tối hôm đó, một quan chức Việt Nam Airlines nói với tôi, họ vừa được báo là Annette phải ở trong rừng, ở bệnh viện đàng hoàng. Ông này trấn an tôi, Annette quá yếu để đi tiếp và do vậy cần nghỉ ngơi. Cái gì quá yếu? Tôi lại hoảng sợ. Annette không thể chết lúc này được. Buổi sáng hôm sau, có người nói với tôi Annette đang trên đường về, xe phải đi thật chậm vì tình trạng sức khỏe của cô. Chiếc trực thăng duy nhất có thể biệt phái tới thì nằm tận ngoài miền Bắc và sẽ mất rất nhiều thời gian. Tôi không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo.